Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, giao chiến. Đây là ba nam hai nữ, đều là ước chừng mười mấy tuổi tả hữu, quần áo sạch sẽ, mang theo một chút chiến đấu qua vết tích, tại chỗ cao nhìn về phía dưới Lâm Tiểu Bạch bốn người. Lưu Xuyên, bọn hắn tựa như là Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Trong đó một thiếu nữ nói, tên kia gọi là Lưu Xuyên thiếu niên thần sắc lạnh lùng. Không nói gì, ngược lại là bên cạnh một nam sinh khác nói ra, giống như chính là Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Nhìn ngực huy chương, đi chiếu cố bọn hắn. Cái cuối cùng thiếu niên tựa hồ cực kỳ táo bạo, trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống. Thừa tại một đầu cự hình ưng loại dị thú trên thân liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch bọn người bay qua. Vương Mục thực sự là chấm ngoặc kép, nam sinh kia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dòng cuối cùng bốn người cũng đi theo cái kia cưỡi ưng loại dị thú thiếu niên quá khứ. Tiểu Bạch, tựa như là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Sở Lam Phong cảnh giác nói. Lâm Tiểu Bạch ngưng mắt nhìn xem đi về phía bên này năm người. Bọn hắn đều là người mặc màu đen ngự thú sư đồng phục học viện. Loại này phục sức hắn đã từng thấy qua. Tại Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm bên trong. Mà loại này màu đen ngự thú sư đồng phục học viện chính là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiêu chí. Ta dựa vào, bọn hắn tới đây làm gì? Cướp đoạt Thủy Mặc Linh Thảo sao? Lý Nhị Cầu phát nổ nói tục. Tiểu Hoa, Thư Tiểu Nha nhẹ giọng kêu gọi. Bích Nhãn Viêm Miêu, siêu, một tiếng nhảy lên đi đến nàng trước người. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Hô, chỉ là trong chốc lát. Đầu kia cự hình ưng loại dị thú vỗ rộng lượng rực. Ầm vang đáp xuống Lâm Tiểu Bạch bốn người trước người. Kình phong từ ưng loại dị thú hai cánh hạ gào thét mà đến. Lao thẳng tới người mặt mũi. Đại Không Liệp Ưng. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nói nhỏ. Đại Không Liệp Ưng. Bạch ngân phẩm chất dị thú. Từ sơ thái liệp ưng tiến hóa mà đến. Nhìn đầu này là vì cấp 3 dị thú. Lấy lực công kích tăng trưởng. Tiến hóa qua một lần dị thú. Lý Nhị Cẩu kinh hô. Tiến hóa một mực đối với ngự thú sư tới nói đều là một loại cực cao truy cầu. Một khi dị thú tiến hóa, toàn phương vị thực lực đều sẽ có lớn tăng lên. Nhưng là tiến hóa há lại dễ dàng. Ngoại trừ trường kỳ cho dị thú cho ăn có trợ giúp tiến hóa đồ ăn. Càng nhiều vẫn là phải nhìn cơ duyên. Chính là hắn cùng Lâm Tiểu Bạch còn có Sở Lam Phong. Thư Tiểu Nha bốn người. Cũng chỉ có Lâm Tiểu Bạch Tiểu Hồng Điểu thực hiện qua một lần tiến hóa. Những người khác dị thú còn một lần cũng không từng tiến hóa qua. Siêu, siêu, siêu, siêu. Liên tiếp bốn đạo nhân ảnh rơi vào. Trước người đều đứng thẳng một đầu dị thú. Hết thảy bốn đầu dị thú song hành mà đứng. Thủ hộ chủ nhân cũng vì chi mà chiến. Thủy Linh Thỏ, Thị Huyết Biên Bức, Hoa Đằng Trùng Tử, Cuồng Bạo Chi Sư. Lâm Tiểu Bạch theo thứ tự nhìn ra. Thủy Linh Thỏ, cấp 2 dị thú, thanh đồng phẩm chất, hình thể nhỏ bé, tốc độ nhanh nhẹn, có thể phát ra thủy thuộc tính công kích. Tại cái thứ nhất nữ hài trước người đứng thẳng. Thị Huyết Biên Bức, cấp 2 dị thú, bạch ngân phẩm chất, cực kỳ đáng sợ một loại dị thú. Răng nanh cùng kịch độc là thủ đoạn công kích của nó. Chỉ cần bị cắn bị thương đồng thời rót vào nọc độc. Sẽ đối với dị thú tạo thành cả đời tính tổn thương. Tại cái thứ hai nhìn ôn hòa một chút thiếu niên trước người. Hoa Đằng Trùng Tử, nửa thực vật hệ nửa côn trùng hệ dị thú. Cấp 2 dị thú, có thể chui vào trong đất. Từ dưới đất phát động mạnh mẽ công kích. Tại cái thứ ba nữ hài bên người. Cuồng Bạo Chi Sư, hoàng kim phẩm chất. Hình thể cùng lực lượng đều là cực độ dọa người. Thường nói hổ sư loại sinh vật này biến dị thành dị thú đều sẽ cực kỳ cường lực. Đầu này Cuồng Bạo Chi Sư cũng là không ngoại lệ. Tuy chỉ là cấp 2 dị thú. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Là cái cuối cùng lạnh lùng thiếu niên dị thú. Nhiều như vậy dị thú tụ tập một chỗ. Mặc thủy thú cũng phát hiện nơi này. Hoảng sợ tức giận gầm rú. Lại không người để ý tới. Lâm Tiểu Bạch bốn người đều là thần sắc chuyên chú. Nhìn xem năm người này. Một đầu cấp 3 dị thú. 3 đầu cấp 2 dị thú, lại thêm một đầu hoàng kim phẩm chất cấp 2 cuồng bạo chi sư. Còn không bài trừ 5 người này còn có cái khác dị thú khả năng. Đồng thời xem ra kẻ đến không thiện. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Trước hết nhất tới Đại Không Liệp Ưng thiếu niên cao ngạo bễ nghễ. Các ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Cái kia có được Thủy Linh Thỏ Nữ Hải nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch 4 người chậm chạp không ra tiếng. Nhướng mày quát, tại sao muốn nói chuyện? Các ngươi là làm gì? Lý Nhị Cẩu nhìn xem cái kia thiếu niên kia cao ngạo dáng vẻ khí liền không đánh một chỗ đến. Ngữ khí cũng không có tốt đi nơi nào. Hừ, Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người liền cái này tố chất. Cao ngạo thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu bọn người là một mặt im lặng. Còn là lần đầu tiên gặp loại này mình đặt mông hắc còn nói người khác người. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem mấy người kia. Ngoại trừ cái kia nhìn ôn hòa một chút thiếu niên. Bốn người khác đều để người không có cảm tình gì. Hắn để Đoàn Mao Hầu nhanh chóng mang tới Thủy Mặc Linh Thảo. Cất vào ba lô. Quay người. Đi thôi. Chớ cùng loại người này hắc miệng. Hỏng tâm tình. Hừ. Hỏng tâm tình. Thủy Mặc Linh Thảo ta không hứng thú đoạt các ngươi. Bất quá làm học viện khiêu chiến thi đấu đối thủ. Ta ngược lại thật ra rất muốn ở chỗ này cùng các ngươi giao giao thủ. Nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Cái kia lãnh ngạo thiếu niên một tay dương lên lên. Đại Không Liệp Ưng lập tức liền muốn phát động công kích. Ông tương đương, một cỗ đặc thù sóng âm vang lên. Lãnh ngạo thiếu niên cùng phía sau 4 người đều là đầu đau xót. Lộ ra tương đương khó chịu thần sắc. Chính là chuẩn bị công kích Đại Không Liệp Ưng cũng là một lảo đảo. Hí dài kêu to, Tấn Tiệp Tinh Đỉnh, 5 người cùng nhau nhìn về phía không trung Tấn Tiệp Tinh Đỉnh. Vừa rồi chính là Tấn Tiệp Tinh Đỉnh phát động âm ba công kích. Thủy Linh Thỏ, trước đó thiếu nữ kia quát nhẹ, Thủy Linh Thỏ hai lỗ tai dựng đứng, nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng hội tụ, hình thành một cái thủy cầu, cực tốc bắn về phía không trung Tấn Tiệp Tinh Đỉnh. Thủy cầu khó khăn lắm từ Tấn Tiệp Tinh Đỉnh bên cạnh thân lướt qua. Lâm Tiểu Bạch 4 người trong mắt đều có chút tức giận. Đã muốn xuất thủ, thì trách không được người. Chỉ là trong nháy mắt, Đoản Mao Hầu, Đại Hồng, Bích Nhãn Viêm Miêu, Tam Chảo Hầu cùng Tấn Tiệp Tinh Đình đều bắt đầu chuyển động. Lý Nhị Cẩu Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công bởi vì còn tại một cấp. Liền không có tham chiến. Oanh, nước cùng lửa va chạm. Đại Hồng Hỏa Diễm cùng Thủy Linh Thỏ Thủy Cầu xung kích cùng một chỗ. Chỉ là một lát liền phân ra ai mạnh ai yếu. Xen lẫn ngọn lửa màu lưu ly mãnh liệt hướng Thủy Linh Thỏ. Nữ hài kia kinh quát một tiếng. Cùng Thủy Linh Thỏ cùng một chỗ né tránh. Một bên khác Tam Chảo Hầu cùng Hoa Đằng Trùng Tử dây dưa. Hoa Đằng Trùng Tử chui vào lòng đất. Tùy thời đợi động. Siêu, siêu. Hai đạo cực tốc huyễn ảnh. Bích Nhãn Viêm Miêu phóng tới thị huyết biên bức. Đoản Mao Hầu thì công kích về phía mạnh nhất cuồng bạo chi sư. Đại Không Liệp Ưng lại quay người hướng Đại Hồng. Đại Hồng gào lớn. Trên thân hỏa diễm sôi trào. Mặc dù chỉ là cấp 2 dị thú. Nhưng mênh mông lực lượng vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Cùng Đại Không Liệp Ưng giao chiến. Sau cùng lạnh lùng thiếu niên lại là tâm tính vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Mắt lạnh lẽo nhìn xem công kích cuồng bạo chi sư Đoản Mao Hầu. Cho cuồng bạo chi sư hạ đạt chỉ lệnh. Đánh giết. Giống. Cuồng bạo chi sư giống to. Tiếng giống như sấm. Kinh khởi trong hồ vô số con cá. Bốn phía điểu cầm bay loạn. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ cuồng bạo chi sư thể nội phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.